tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1141, quá khứ của cơ bất bại, góc truyện audio.com, thánh nhân, ngươi sợ là tránh ngốc rồi đi, Tần Quân tức giận nói, cơ bất bại bị thánh nhân dọa đến nỗi trốn ở bên trong thời không tuyệt địa không dám ra ngoài, bây giờ lại dám nói ngay cả thánh nhân cũng không sợ. Ngươi muốn làm trò cười cho thiên hạ sao? Không có thực lực, khẩu khí ngược lại là rất to. Cơ bất bại tựa hồ cảm nhận được bị Tần Quân trêu chọc liền giận nói. Đó là trước kia, lão tử tại thời không tuyệt địa tu luyện mấy trăm triệu năm, lúc này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm một chùy bạo đám người kia. Mấy trăm triệu năm, Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh trừng to mắt đều là hít sâu một hơi. Cơ bất bại trước kia liền có thể để thánh môn kiêng kỵ, bây giờ lại tu luyện thêm mấy trăm triệu năm thì hắn sẽ bó bao nhiêu khủng bố. Đáng sợ nhất là bên ngoài vũ trụ chỉ mới qua hơn 20 vạn năm mà thôi. Tần Quân nhịn không được hỏi, người đã thành thánh rồi sao? Cơ bất bại cười hắc hắc cũng không có trả lời. Tần Lăng Mệnh thì ánh mắt phức tạp nói, gia gia xác thực đã thành thánh, hắn chỉ có thể lộ ra điểm này, lại nói nhiều hơn nữa, rất dễ ảnh hưởng đến tương lai. Tần Quân đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cơ bất bại luôn không đứng đắn vậy mà đã thành thánh. Cơ bất bại đắc ý nói, Vĩnh Sinh, đừng sợ, ngày sau có lão tử làm chỗ dựa cho ngươi, cái gì 3000 đại thế giới, cái gì thánh môn, ai dám trêu chọc ngươi, một câu, lão tử liền giúp ngươi chụp chết bọn hắn. Bá khí, cuồng vọng, cơ bất bại kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy thua thiệt đứa con trai này, hiện tại gặp lại Tần Quân, hắn đột nhiên cảm giác được mình nên đền bù cho con trai. Vừa vặn, hắn cũng muốn tìm thánh môn báo thù, cổ hiền đều nói, sau khi thành thánh sẽ vô dục vô cầu, đây chẳng qua là suy nghĩ mỹ hảo mà thôi. Sau khi thành thánh, sẽ chỉ phóng đại bản tính, vô dục vô cầu, đó là thiên đạo. Cơ bất bại, làm cực viêm ma thần, vốn là cuồng ngạo vô biên, dưới huyết hải thâm cừu kích thích hắn sẽ càng trở nên cuồng hơn, càng bá đạo hơn. Tần Quân đáy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, thật lâu khó mà bình phục được. Chậm liền có một tôn thánh nhân làm át chủ bài, huyết nhục thân tình, để hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm cơ bất bại, nếu như cơ bất bại có nhị tâm, thì Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh căn bản sẽ không có cách nào phản kháng, cơ bất bại lật tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được cơ bất bại đối với hắn vẫn là tràn đầy áy náy. Chậm bây giờ không phải là cơ Vĩnh Sinh, mà là Tần Quân, Tần Thiên Đế. Tần Quân ngữ khí phức tạp nói ra, hắn đã sớm quyết định cùng thân phận kiếp trước ngăn cách, hắn là Tần Quân, chủ ý thức vẫn là Tần Quân đến từ trái đất. Cơ bất bại ngẩn người, sau đó cười ha ha nói. Chỉ là một cái tên mà thôi, cực viêm ma thần sớm nhất cũng không phải họ cơ, vừa vặn đến người thế hệ này thay hình đổi dạng đi, miễn cho nhắc lên chuyện cơ gia bị diệt liền cảm thấy sỉ nhục. Tên này tư tưởng ngược lại là rất khai phóng, đổi lại là những người cầm quyền khác khẳng định sẽ không thể chịu đựng đời sau sửa họ. Tần Quân đối với hắn oán trách cũng bởi vậy giảm bớt đi một số. Tiểu Lăng Mệnh chẳng biết lúc nào, vậy mà dựa vào bộ ngực của hắn ngủ, nước mũi bôi đầy tại trên áo trắng của Tần Quân, lộ ra vô cùng đần độn. Thời không tuyệt địa đến cùng có lai lịch ra sao? Nghe nói nơi này cùng tù mệnh ngục tương. Góc truyện audio.com, liên, Tần Quân hỏi nói sang chuyện khác, hắn đối thời không tuyệt địa có quá nhiều nghi vấn, cũng đối với cơ bất bại có hiếu kỳ rất lớn. Cơ bất bại quay người hướng một khối cự thạch ngồn xuống, cười nói. Tới ngồi xuống rồi lại nói. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cứu Tần Lăng Mệnh. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần từ trung đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần thu hút hiền năng. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, mang ý nghĩa cơ bất bại đối với bọn hắn không có chút địch ý nào. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ, khiến cho đỉnh núi mờ tối dị thường kinh dị. Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh cũng đi theo đến trước tảng đá lớn ngồi xuống, nghe cơ bất bại giảng thuật cái đoạn quá khứ kia. Cơ gia đã từng cường thế vô cùng, nhưng đằng sau lại suy sụp xuống, nguyên nhân không rõ, đến thế hệ này của ta ta bằng vào thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ huy cơ gia lần nữa đi về phía huy hoàng, trọng đoạt cái danh hiệu chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Tần Quân nghe được mắt trợn trắng, liền ngay cả Tần Lăng Mệnh cũng là khóe miệng co giật. Không biết xấu hổ, lúc ấy cái gì tịch nghiệp ma quân, trưởng tham thương đều không phải là đối thủ của lão tử, sau khi bọn hắn ẩn lui biến mất ngược lại là ra một nhân vật giống như gọi là Dương Bắc Minh, danh xưng vũ trụ đệ nhất kiếm thần, nhưng vẫn như cũ bị lão tử đánh cho răng rơi đầy đất, bất quá ta cho hắn mặt mũi, cho nên không có truyền ra chuyện này. Cũng bởi vì ta quá mức cường đại, để thánh môn đứng ngồi không yên, liền xuất động hai vị thánh nhân và mấy chục vạn cường giả vây quét cơ gia. Bên trong trận đại chiến đó, cơ gia gần như bị giết sạch, ta tại trước khi chết liền thi triển thần thông mạnh nhất của mình, kết quả liền lâm vào bên trong không gian liệt phùng, thánh nhân còn tưởng rằng lão tử tự bạo a, đúng là một đám não heo. Nói đến chỗ này, Cơ Bất Bại liền dương dương đắc ý. Tần Quân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Dương Bắc Minh từng bại trong tay Cơ Bất Bại. Hơn 200.000 năm trước Dương Bắc Minh cho dù không phải là bán thánh cũng là hiền thánh cảnh viên mãn, tu vị đạt tới hiền thánh cảnh, muốn đột phá tiểu cảnh giới, động một tí liền mấy trăm vạn năm, thậm chí đại bộ phận cường giả cho dù dốc cả một đời đều không cách nào có thể tiến lên nửa bước. Dương Bắc Minh gần như đỉnh phong bị Cơ Bất Bại đánh bại. Hiện tại Cơ Bất Bại lại tu luyện thêm mấy trăm triệu năm. Tần Quân cũng không dám tưởng tượng Cơ Bất Bại hiện tại mạnh cỡ nào, nhưng hắn hiểu rõ một điều. Thánh môn đã không phải là địch nhân không thể chiến thắng. Đằng sau ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình thân ở bên trong thời không tuyệt địa, thời gian mấy trăm triệu năm này, ta một bên tu luyện, một bên khám phá thời không tuyệt địa, phát hiện bên trong thời không tuyệt địa có mấy trăm vạn cái giới diện, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt, đồng thời bên trong thời không tuyệt địa cũng có vô số sinh linh ngộ nhập giống như ta, sinh linh có thể tiếp nhận thời không loạn lưu đều rất mạnh, bọn hắn tại bên trong thời không tuyệt địa phồn diễn sinh sống, lúc mới đến, ta kém chút bị một tồn tại kinh khủng tại trong chỗ sâu nhất của giới diện giết chết. Cơ Bất Bại khắp khuôn mặt là thần sắc nhớ lại, mấy trăm triệu năm này để hắn nhớ lại, giống như là một giấc mộng. Tần Quân, góc truyện audio.com, đồng tử co rụt lại, thời không tuyệt địa hung hiểm như thế. Vừa nghĩ tới tử đạo bên trong tù mệnh ngục hắn lại thoải mái. Tử đạo thực lực thâm bất khả chắc đến nay hồi tưởng lại, hắn vẫn còn không rét mà run. Chẳng lẽ tử đạo đã từng tiến vào thời không tuyệt địa? Chắc hẳn, ngươi cũng có được vận mệnh chi luân đi. Đúng lúc này, Cơ Bất Bại ngữ khí chuyển hướng, nhìn chằm chằm Tần Quân nói, phảng phất như đã đem hắn nhìn thấu triệt rõ ràng. Tần Quân nghe xong, lập tức dùng mình, Cơ Bất Bại là như thế nào biết được. Hắn từng nhìn qua hình ảnh các đời chủ nhân của vận mệnh chi luân, cũng không có Cơ Bất Bại, ngược lại là có Trường Tham Thương cùng Bạch Đế. Tần Lăng Mệnh nghe được liền nghi hoặc vận mệnh chi luân là cái gì? Không đợi Tần Quân trả lời, Cơ Bất Bại nói tiếp nói. Bởi vì ngươi có vận mệnh chi luân, cho nên liền có năng lực xuyên toa thời không, cho nên thời không tuyệt địa đối với ngươi tới mà nói, không có chút nào cách trở. Con của ngươi sở dĩ có thể tới chỗ chúng ta cái thời không này, cũng là bởi vì vận mệnh chi luân của ngươi, về phần làm sao làm được ta tạm thời cũng không biết. Thời không tuyệt địa tuy rằng thời gian trôi qua chậm chạp nhưng ta còn không có nhìn thấy người thứ hai đến từ tương lai. Tần Quân giật mình, nếu như thời không tuyệt địa thật có thể để những thời đại khác nhau người hội tụ vào một chỗ thì đây không phải là quá lộn xộn sao? Tuy rằng không biết tương lai mình là như thế nào đem Tần Lăng Mệnh đưa tới đây, nhưng lại để Tần Quân thở dài một hơi. Nếu như người người đều có thể thông qua thời không tuyệt địa xuyên toa thời không thì thế giới này sẽ diễn hóa thành dạng gì? Người từng đi qua tù mệnh ngục sao, có nhận biết một người tên là Tử Đạo không? Tần Quân hỏi, đây là một vấn đề hắn rất quan tâm. Vì sao Tử Đạo muốn nhận hắn làm con trai, lại còn đề cập tới Cơ Bất Bại, chẳng lẽ hai người là bạn tốt? Cách chương.